Nếu không phải thấy hắc bào nhân này là nhân hình thì chứng kiến cái lông dài màu xanh lá này, ai cũng sẽ cho rằng đây là lông của một con yêu thú. Hắc bào nhân này bồi hồi trên mặt biển một hồi rồi cấp tốc bay về phương Nam. Thiên Hải Thành là vị trí trung tâm của vùng duyên hải Đông Vực. Từ phía trên Hải Thành có thể nhìn ra biển Đông, đại khái chừng 2 vạn dặm có một vùng biển đen kịt xưng là Ma Vụ Chi Hải. Phạm vi của Ma Vụ Chi Hải cực lớn, một mực kéo dài về hướng đông không biết bao nhiêu vạn dặm, còn dài gấp mấy lần Thần Châu Đại Địa. Hơn nữa độ rộng cũng từ mấy vạn dặm tăng lên, cuối cùng đạt tới hơn 30 vạn dặm mới ổn định lại. Ma Vụ Chi Hải chia làm vùng biển Đông Phương làm 2 bộ phận Nam, Bắc. Phía Bắc Ma Vụ Chi Hải chính là hang ổ của Luyện Huyết Giáo. Cả phiến hải vực đều ở trong phạm vi thế lực của Luyện Huyết Giáo. Trong đó cũng có không ít thế lực lớn nhưng đều coi Luyện Huyết Giáo làm chủ. Phía Nam Ma Vụ Chi Hải giống như vùng biển Tây Phương. Nơi này rộng lớn vô biên, có không ít hòn đảo cực lớn. Bên trong có thật nhiều thế lực có thực lực cường đại. Tới gần vùng biển Thần Châu Đại Địa hơn 100 vạn dặm, nhị phẩm thế lực có một ít nhưng nhất phẩm thế lực thì không có. Vùng biển vô biên, địa phương khoảng cách quá xa liền không có liên hệ gì với Thần Châu nên chuyện có nhất phẩm thế lực hay không cũng không biết. Ví dụ như vùng biển Đông Phương bên kia chỉ sợ trong 1000 vạn dặm đã có cái trục nhật đảo, bên trên có nhất phẩm thế lực, bởi vì đảo này có chút liên quan đến Luyện Huyết Giáo. Hơn nữa kiếm thánh trục nhật đảo 20 năm trước còn đến Thần Châu Đại Địa, khiêu chiến thiên tinh các chủ, vì thế Thần Châu cũng tương đối tinh thông nơi này. Nguyên trúc đảo nằm ở bên trong hơn 5 vạn hải ngoại Thiên Hải Thành, thuộc về vùng biển Đông Phương Ma Vụ Chi Hải. Trong hải vực này, cách Thần Châu Đại Địa gần 100 vạn dặm có một hải ngoại tiên y, là vị thiên cấp đan dược sư, Thần Châu vũ giả bình thường đương nhiên không biết. Nhưng mà cường giả thiên giai cảnh cùng với một ít cường giả địa giai kiến thức rộng hơn vẫn biết được. Tốn một ngày thời gian, Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu mới tìm đến Nguyên Trúc Đảo. Thời gian sớm hơn 3 người so Đậu Vân, Mã Vũ, Trương Tẩy ước định tiếp thu hóa cương thiên đan 1 ngày. 2 người đến sớm 1 ngày để nghiên cứu địa hình trước. Nguyên Trúc Đảo là một hòn đảo trong số 34 hòn đảo. Bên trên có không ít núi non, một màu xanh trùng điệp của cây trúc nên đảo này tên là Nguyên Trúc Đảo. Đối với người bình thường Nguyên Trúc có tác dụng thật lớn, nhưng nơi này cách Thần Châu lục địa hơn 8.000 dặm. Đối với phàm nhân thì đây là khoảng cách không thể vượt qua, cho dù là đi thuyền ra biển cũng khó mà tới được. Vì thế cây trúc trên đảo này cực kỳ tươi tốt, rừng trúc trên biển là chỗ ẩn thân vô cùng tốt. 2 người sợ có người lên Nguyên Trúc Đảo trước rồi nên không phi hành từ phía xa mà đi xuống biển lặn nước tới gần Nguyên Trúc Đảo. Sau đó lên một chỗ bí ẩn trong đảo, ghé vào rừng trúc đi tới trên một ngọn núi trong rừng trúc chờ đợi giao dịch ngày hôm sau. 1 ngày qua rất nhanh đi, Nguyên Trúc Đảo đặc biệt yên tĩnh. Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu đã qua 1 đêm ở nơi này, ban đêm cũng thập phần yên tĩnh, rất nhanh trời đã sáng, thời gian 3 người Đậu Vân tiếp thu hóa cương thiên đan đã tới. Hướng Thiếu, có điểm gì là lạ a? Hôm nay chúng ta đừng vội xuất thủ. Huyền Thiên nhỏ giọng nói. Hướng Thiên Tiếu nói, có chỗ nào không đúng? Huyền Thiên nói, ngươi không thấy là quá an tĩnh sao? Hướng Thiên Tiếu nói, vừa rồi không có người, tại đây đương nhiên là an tĩnh. Huyền Thiên nói, cái này đảo không nhỏ, sinh trưởng nhiều nguyên trúc như vậy, trên mặt đất cũng có không ít hoa linh thảo, còn có một chút tạp mộc, đầy đủ một ít động vật sinh tồn rồi, thậm chí có yêu thú nói không chừng. Tại đây không có nhân loại quấy rầy, bất kể là động vật hay là yêu thú phải sinh sống rất nhiều mới đúng. Ban ngày yên tĩnh coi như bỏ qua, ban đêm đều yên tĩnh giống như trên đảo này không có một con côn trùng. Đây không phải là yên tĩnh quá mức sao? Hướng Thiên Tiếu nghe vậy cả kinh, nói, đúng rồi nhỉ, chẳng lẽ là chúng ta tới khiến cho động vật trên đảo này hù đến mức không dám ra nữa. Huyền Thiên nói, có khả năng, bất quá khí tức của chúng ta mạnh như vậy sao, ở trên đảo địa phương khác cũng không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì, sẽ không phải còn có cường giả khác cũng đã nhận được tin tức, giống chúng ta vụng trộm chạy đến đảo để cướp đồ. Đám người này cũng muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Huyền Thiên nói, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chim sẻ núp đằng sau. Chúng ta đến lúc đó xem tình huống rồi tùy cơ ứng biến. Cũng không lâu lắm, mặt trời đã mọc lên ở phương đông. Khi mà mặt trời leo đến giữa không trung đã đến nửa buổi sáng. Ba đạo nhân ảnh từ phương hướng Thần Châu bay tới, rất nhanh liền đến trên không nguyên trúc đảo. Đúng là ba người Đậu Vân, Mã Vũ, Trương Tẩy. Đông phương cũng có một đạo nhân ảnh cấp tốc mà đến, tốc độ nhanh hơn ba người Đậu Vân nhiều lắm, là trung niên cường giả thiên giai cảnh tứ trọng. Quyển Hạ Mang có tới không? Trung niên cường giả vừa đến, liền trực tiếp hỏi. Trương Tẩy thiên giai cảnh nhất trọng nói, đã mang đến, các hạ mời xem qua. Nói xong hắn ném ra một quyển sách, xem ra là một bí kíp. Trung niên cường giả tiếp được xem xét, gật nhẹ đầu từ trong lòng xuất ra một kẻ cầm tú hộp thuốc, hướng ba người ném đi qua, nói, lấy đi. Nói xong cường giả trung niên quay người cấp tốc rời đi, nhanh chóng như tia chớp, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Trương Tẩy tiếp được hộp thuốc, ba người gom lại cùng một chỗ mở ra xem xét, hơn 10 tức về sau, ba người đều gật nhẹ đầu. Xem ra bên trong đích thật là Hóa Cương Thiên Đan không sai. Thiên Tinh các thái thượng trưởng lão Tôn Thanh Đan khẳng định đã dạy họ phương pháp phân biệt. Hộp thuốc bị Trương Tẩy thu vào trong ngực. Ba người quay người, đang chuẩn bị ly khai. Để mạng và đan dược lại đi. Đột nhiên một giọng nói từ phía dưới rừng trúc vang lên. Một thân ảnh lập tức xông về bầu trời. Xôn xao. Thân ảnh vừa hiện, liền có một đạo đao cương lập tức chém ra. Bổ ra ngoài ngàn mét chẳng thẳng ba người trên không trung. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu nhìn nhau, thần sắc cả kinh. Người xuất thủ là một cường giả thiên giai cảnh tam trọng, trong rừng trúc quả nhiên che giấu cường giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, chí cường giả xuất hiện, 1, hưu. Trong chốc lát, lại có một đạo kiếm cương từ rừng trúc phóng lên, đồng dạng nổ bắn ra ngoài ngàn mét. Một thanh âm vang lên, đệ nhất công tử đã sớm ngờ tới sẽ có yêu nhân tà giáo xuất hiện, kẻ chịu chết phải là ngươi mới đúng. 3. Đao cương khủng bố trong chốc lát bị đánh nát bấy, người xuất kiếm từ trong rừng trúc bay lên, là một trung niên nhân hơn 30 tuổi, bất thế cường giả thiên tinh các, thậm chí có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, mà người xuất đao hiển nhiên là cường giả luyện huyết giáo. Hưu. Cường giả thiên tinh các thiên giai cảnh tứ trọng vừa mới nói xong, kiếm thứ hai lại đâm đi ra, trực tiếp đâm tới cường giả luyện huyết giáo. Cường giả luyện huyết giáo kém một cảnh giới, thần sắc cả kinh, lập tức lui về phía sau. Cùng lúc đó trên không cường giả luyện huyết giáo đột nhiên hào quang lóe lên, một đạo đao cương đánh xuống như thiên hà quay cuồng chém nát kiếm cương, sau đó tiếp tục phóng về phía cường giả thiên tinh các. Một thanh niên thân hình cao lớn từ một đám mây vọt ra, tuổi chừng 22-23, có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng. Hắn hét lớn một tiếng, đoạn đầu đao hạ vô sinh hồn. Tuy rằng cùng là tu vi thiên giai cảnh tứ trọng nhưng mà người trẻ tuổi kia có thực lực cao hơn cường giả thiên tinh các rất nhiều. Một đao chém ra, thanh thiên sụp đổ, đại địa nứt gãy, giang hà nhật nguyệt. Sơn nhạc tinh không giống như bị nát bấy dưới một đao này. Đao cương còn chưa cận thân, cường giả thiên tinh các liền phù một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Lập tức cường giả thiên tinh các bị chém ở dưới đao. Phía trên không trung nổ bắn ra một đạo kiếm cương gọt đao cương trở thành hai đoạn hóa thành hư vô. Đệ nhất công tử một thân áo trắng từ một đám mây khác bay xuống, nhìn về phía thanh niên mới xuất hiện. Hắn lạnh lùng nói, đoạn thủy lưu, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Luyện huyết công tử, đệ nhất công tử lần lượt hiện thân. Giao dịch Hóa Cương Thiên Đan ở nguyên trúc tử hồ là đệ nhất công tử cố ý bày ra hấp dẫn luyện huyết công tử đến đây. Đương nhiên, giao dịch thật, Hóa Cương Thiên Đan cũng thật, nhưng hấp dẫn luyện huyết công tử hiện thân cũng là thật. Một năm rưỡi trước, đệ nhất công tử cùng luyện huyết công tử chiến một trận tại Bắc Vực Âm Phong Sơn Mạch. Trận chiến ấy, hai người đều có tu vi thiên giai cảnh tam trọng, thực lực đệ nhất công tử mạnh hơn luyện huyết công tử nửa phần, nhưng mà dưới sự trợ giúp âm thầm của Huyền Thiên nên luyện huyết công tử ăn thiệt thòi, trọng thương dưới kiếm của đệ nhất công tử hoảng sợ mà chạy. Hôm nay 1.5 năm đi qua, tu vi hai người đều có chỗ tiến triển, bước chân vào thiên giai cảnh tứ trọng. Tuy rằng tu vi chỉ tăng thêm một cảnh giới, nhưng từ thiên giai cảnh sơ kỳ bước vào trung kỳ, dùng tư chất yêu nghiệt công tử thì thực lực tăng lên lớn vô cùng, chiến lực của hai người so với lúc trước còn mạnh hơn gấp mấy lần. Hiện tại, đệ nhất công tử đối mặt luyện huyết công tử, trong lòng càng tự tin. Hắn có bất tử chi thân đã đứng ở thế bất bại, những nhân vật đã từng cùng hắn sóng vai cuối cùng sẽ phải bị đào thải, trở thành oan hồn dưới kiếm của hắn. Luyện huyết công tử chứng kiến đệ nhất công tử cũng không ngoài ý muốn. Hắn siết cán đao trong tay mỉm cười nói, Tàng Thiên Ca, hôm nay người chết sẽ là ngươi. Đệ nhất công tử thần tình lạnh nhạt nói, Đoạn Thủy Lưu, lúc này không giống ngày xưa, cho dù là cha của ngươi Đoạn Giang Hà đến, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha ha. Vậy sao? Một giọng nói lạnh như băng như tiếng sấm vang dội xuất hiện. Trên không trung đột nhiên nổi lên một cỗ cuồng phong, một đám mây trắng lập tức thổi tan, hiện ra thân hình cao lớn của một lão già, lưng hắn hơi còng mang theo đại trường đao. Lão già một thân hắc y, mày rậm mắt to, mũi cao môi dày, thân thể khôi ngô, nhưng mà trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng, tựa hồ không có nửa điểm cảm tình, vừa nhìn thì biết đây là người vô tình. Tướng mạo của hắc y lão già có 3 phần tương tự luyện huyết công tử. Hắn vừa xuất hiện, hư không chung quanh liền bắt đầu khởi động, vặn vẹo quay cuồng tứ phương, tựa hồ không gian này tùy thời có thể bị hắn xé rách dễ dàng. Biết rõ ta thiên hạ vô đầu đã tới mà còn dám nói như vậy, xem ra lão quỷ Tàng Vạn Tuyệt cũng tới. Hắc y lão già hét lớn một tiếng, Tàng Vạn Tuyệt, hiện thân đi. Thiên hạ vô đầu là danh xưng của luyện huyết giáo chủ, bởi vì người dám ra tay với luyện huyết giáo chủ cơ bản đều chết hết. Không có một ai toàn thây, đều bị chặt mất đầu. Trong rừng trúc, Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu không dám thở mạnh. 4 mắt nhìn nhau lộ vẻ kinh hãi khôn cùng. Một giao dịch đơn giản của Hóa Cương Thiên Đan lại liên quan tới nhiều cường giả như vậy. Vốn là cường giả thiên giai cảnh tam trọng của luyện huyết giáo hiện thân. Rồi sau đó là cường giả thiên giai cảnh tứ trọng của thiên tinh các hiện thân. Lập tức. Luyện huyết công tử cùng đệ nhất công tử trước sau hiện thân. Hiện tại, luyện huyết giáo chủ một trong thiên hạ tam đại cường giả cũng xuất hiện. Nghe hắn nói thiên tinh các chủ cũng đã đến. Ta kháo, Nguyên Trúc Đảo là nơi giao dịch cái quái gì? Đúng là một hồi long tranh giành hổ đấu, là nơi đánh cờ của hai đại nhất phẩm thế lực. Hiện tại, Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu chỉ cảm thấy mình như đã xông đến đầm rồng hang hổ rồi. May mắn Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu cảm giác khác thường nên không có xuất thủ trước. Nếu không kẹp ở giữa luyện huyết giáo cùng thiên tinh các thì cho dù là túy kiếm ông đến cũng chưa chắc có thể bảo vệ hai người. Theo một tiếng hét lớn của luyện huyết giáo chủ, trên không trung có một đám mây trắng tiêu tán, một lão nhân áo trắng xuất hiện. Sắc mặt lão nhân áo trắng hồng nhuận phơn phớt, da trắng nõn như trẻ em, không có một chút nếp nhăn. Chỉ là tóc đen trong xen lẫn một tí tóc trắng cùng với chòm râu trắng đen đã nói tuổi của hắn đã qua 6 tuần. Lão này chính là thiên tinh các chủ, Tàng Vạn Tuyệt đứng đầu tam đại chí cường giả nổi tiếng danh chấn thần châu hải ngoại. Dáng người thiên tinh các chủ không cao lớn, nhưng mà khí thế lại quét ngang toàn trường, vô cùng kinh người. Hắn vừa hiện thân làm cho người ta cảm giác giống như là mặt trời xông ra. Tuy rằng không chói mắt nhưng trong lúc vô hình đã có một cỗ khí chàng cường đại tựa như quang mang mặt trời khuếch tán. Đoạn Giang Hà, ngươi biết rõ bổn tòa ở đây, lại còn dám tới, chắc là đã tìm giúp đỡ. Thiên tinh các chủ dẫm chân tại chỗ trong hư không chậm rãi nói, đáng tiếc, đều là bại tướng dưới tay bổn tòa. 20 năm trước các ngươi không phải đối thủ của bổn tòa, 20 năm về sau... Các ngươi có liên thủ chiến một trận cũng không phải là đối thủ của bản tọa. Ha ha ha ha. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 760. Chí cường giả xuất hiện. 2. Luyện huyết giáo chủ nghe vậy cười to. Nói. 20 năm không gặp. Bản lãnh của ngươi không tăng trưởng bao nhiêu nhưng khẩu khí thì cuồng vọng rất nhiều. Đối phó với ngươi. Ta không cần cùng người liên thủ. Bổn giáo chủ một người đủ rồi. Tàng Vạn Tuyệt không thể chém xuống đầu của ngươi. danh hào thiên hạ vô đầu của ta sẽ mất hết. Đầu của ngươi ta gửi trên người ngươi đã 20 năm, hôm nay bổn giáo chủ muốn lấy đi. Thiên tinh các chủ mỉm cười, nói, đầu bổn tọa trên người đây, ngươi có bản lĩnh thì tới mà lấy. Nã đầu lai, long đỉnh, luyện huyết giáo chủ đột nhiên trừng mắt hét lớn một tiếng như là một đầu sư tử giận dữ. Tóc đen tung bay, cự đao sau lưng lập tức xuất hiện trong tay. Hai tay cầm đao không hề hoa mỹ chém ngang cổ thiên tinh các chủ. Xoẹt, tiếng xé gió chói tai trong chốc lát vang lên, trên không trung phát ra một mảnh huyễn bạch rực rỡ. Một đao kia của luyện huyết giáo chủ rất nhanh, một mảnh huyễn bạch quang mang kia như là đao cương xẹt qua. Vẹn vẹn trong tích tắc, một đao của luyện huyết giáo chủ đã chạm đến bên cạnh thiên tinh các chủ chỉ còn cách 2.000 mét. Hơn 2.000 mét, đao cương ngay lập tức đã đến, hơn nữa một mảnh bạch quang đẹp mắt. Tốc độ đao cương nhanh đến mức mắt thường đều thấy không rõ. Một đao kia của luyện huyết giáo chủ dễ dàng có thể chém đầu của đối thủ. Đối phương căn bản phản ứng không kịp. Đáng tiếc, đối thủ của luyện huyết giáo chủ không phải ai khác mà là thiên tinh các chủ đệ nhất nhân thần châu. Chấm cờ âu mở ngay tại một sát na kia khi luyện huyết giáo chủ xuất đao. Thiên tinh các chủ động, hắn như là đoán được quỹ tích một đao kia chém tới của luyện huyết giáo chủ. Tay trái vẽ một cái chẳng một khối không khí bên cạnh. Luyện huyết giáo chủ lập tức cảm giác được không đúng. Lực lượng một đao kia của hắn tựa hồ lập tức biến mất hơn phân nửa. Hắn thét lên một tiếng kinh hãi. Vạn hóa thánh, chữ, pháp. Cuối cùng luyện huyết giáo chủ đã không kịp nói. Phía trước lóe lên tinh quang. Một đạo kiếm cương lập tức cắt qua cổ họng hắn. Tay trái thiên tinh các chủ vẽ một cái tay phải liền lập tức xuất kiếm. Tốc độ như sao xẹt. Luyện huyết giáo chủ cả kinh. Thân thể như điện bạo về phía sau, cự đao trong tay lập tức chắn trước cổ họng. 3. Hộ thể cương cháo của luyện huyết giáo chủ lập tức bị nghiền nát. Keng, một tiếng nổ tung, kiếm cương bổ vào thân đao, tốc độ kích xa của luyện huyết giáo chủ tiếp tục bạo tăng, trong nháy mắt như là thuấn di trong hư không, xuất hiện bên ngoài mấy ngàn thước, không gian sau lưng đều bị hắn nghiền nát, nổi lên vô số gợn sóng. Vẹn vẹn một kiếm thì đánh lui luyện huyết giáo chủ, thực lực của thiên tinh các chủ cường hãn được không thể tưởng tượng nổi. Hô! Tiếng kêu gào xuất hiện, thân thể thiên tinh các chủ đột nhiên xông về phía trước. Không khí bị hắn trùng kích nghiền nát, một kiếm của hắn lại đâm ra. Hưu! Vô số đạo kiếm quang nổi lên triển khai đại thuật tuyệt sát luyện huyết giáo chủ. Thiên tinh các chủ cùng đệ nhất công tử đồng thời đã đến. Hiển nhiên đã chuẩn bị diệt sát luyện huyết giáo chủ cùng luyện huyết công tử. Hưu. Trên không trung bên ngoài mấy ngàn thước, trong một đóa mây trắng đột nhiên nổ bắn ra một đạo kiếm quang. Một kiếm này đột nhiên xuất hiện, giống như từ trên trời mà đến. Xuất quỷ nhập thần, tốc độ như ánh sáng thẳng hướng thiên tinh các chủ. Văn nhân chân nhất, nhanh như vậy đã muốn xuất thủ sao? Thần sắc thiên tinh các chủ bình thản không chút gợn sóng. Đối với một kiếm này tựa hồ sớm có đoán trước. Tay trái hắn thi triển vạn hóa thánh pháp vẽ một cái. Lực lượng, tốc độ một đạo kiếm quang này tựa hồ chậm chạp rất nhiều. Kiếm trong tay phải biến đổi. Một kiếm đâm về hư không. Trong rừng trúc, Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu đang nhanh chóng chạy như điên. Ba vị trí cường giả đều đến rồi. Một khi đánh nhau, cả tòa nguyên trúc đảo đều có thể bị đánh chìm. Phải mau ly khai thôi. May mắn ngọn núi chỗ hai người cách bờ biển không xa, rất nhanh liền vọt ra, tại một chỗ trũng sơn cốc nhảy xuống biển. Đại chiến trên không trung, ai cũng không có chú ý tới hai con tôm nhỏ này. Hai người vừa mới nhảy vào biển cả, nguyên trúc đảo liền chấn động mãnh liệt, đao cương của luyện huyết giáo chủ dài đến 4-5 dặm chằm lên trên đảo, trực tiếp đem hai ngọn núi chém thành hai nửa. Ở trên nguyên trúc đảo lập tức vỡ ra một đạo hạp cốc cự đại dài đến 6-7 dặm. Thiên tinh các chủ, luyện huyết giáo chủ, trục nhật đảo kiếm thánh tam đại trí cường giả đại chiến. Hai người đệ nhất công tử cùng luyện huyết công tử cũng không có nhàn rỗi, đại chiến lập tức bắt đầu. Luyện huyết công tử rất có phụ phong cách của cha. Hắn, đao cương bá đạo vô cùng, quét ngang cửu thiên thập địa, uy lực kinh thiên động địa. Nhưng mà đệ nhất công tử cũng như thiên tinh các chủ, tay trái vạn hóa thánh pháp, tay phải tuyệt thế kiếm thuật đơn giản phá đi đao cương bá đạo của luyện huyết công tử. Trong nháy mắt luyện huyết công tử đã lâm vào thế hạ phong. Vì tránh né công kích của tam đại chí cường giả, đệ nhất công tử cùng luyện huyết công tử vừa chiến vừa đi, tốc độ nhanh chóng vô cùng, trong trước mắt đã rời xa Nguyên Trúc đảo. Dưới biển, Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu phá nước mà đi, tốc độ tuy rằng chậm hơn không trung nhưng vẫn nhanh hơn tốc độ của địa giai cảnh cực hạn. Nguyên Trúc đảo hiện tại quá nguy hiểm, mục đích duy nhất của bọn hắn bây giờ là ly khai Nguyên Trúc đảo kẻo bị trở thành cá trong chậu. Về phần Hóa Cương Thiên Đan, tạm thời bỏ đi nên bảo vệ tính mạng của mình thì quan trọng hơn. Cũng không lâu lắm, hai người đã xuyên thẳng qua dưới biển mấy trăm dặm, rời đi xa Liễu Nguyên Trúc đảo. Hai người mới bắt đầu bay lên trồi lên mặt biển nhìn tình huống chung quanh. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xa xa trên không trung có bốn người đang phi hành. Mà Nguyên Trúc đảo cùng với tam đại chí cường giả và hai vị công tử yêu nghiệt, toàn bộ đều không thấy nữa. Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu nhìn nhau cười cười, trong ánh mắt hai người lộ ra kinh hỉ. Bốn người phi hành trên không trung không phải ai khác, đúng là bốn người của Thiên Tinh Các Đậu Vân, Mã Vũ, Trương Tẩy cùng với vị cường giả thiên giai cảnh tứ trọng bị thương bởi luyện huyết công tử. Vừa rồi một mảnh hỗn loạn, đại chiến kịch liệt, đệ nhất công tử cũng không thu được Hóa Cương Thiên Đan vào tay, mà ngay từ đầu Hóa Cương Thiên Đan là bị Trương Tẩy thu lấy, hiện tại có lẽ ở trong tay bốn người này. Vừa rồi hai người vì bảo vệ tánh mạng, xông vào dưới biển không ngừng phá nước chạy trối chết, không còn ý tưởng muốn chém giết đoạt Hóa Cương Thiên Đan. Đệ nhất công tử cùng Thiên Tinh Các chủ đều hiện thân, căn bản cũng không có hy vọng đoạt đan. Nhưng mà hai người lại thật không ngờ, đám người chạy vội mấy trăm dặm dưới biển quá đúng dịp, lại đụng phải bốn người có Hóa Cương Thiên Đan. Sự tình trùng hợp như vậy, không đoạt thật sự là không có thiên lý a. Hướng Thiên Tiếu vui vẻ nói, ha ha, đệ nhất công tử không lấy Hóa Cương Thiên Đan cái này thật sự là ông trời chú định bị chúng ta cướp đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, Huyền Thiên đoạt đan. Huyền Thiên mỉm cười, nói, cường giả thiên giai cảnh tứ trọng bị thương giao cho ngươi, ba người còn lại để ta. Chúng ta đi phía trước chặn đường đám người. Hai người lần nữa chìm vào dưới biển, phá nước đi về phía trước mấy ngàn thước, chặn trước lộ tuyến của bốn người. Cũng không lâu lắm, bốn người đã đi tới. Biển cả vô biên vô hạn, bốn người phi hành trên không trung căn bản chú ý không đến. Nguyên lai trên mặt biển còn có hai cái đầu người. Khi mà bốn người tới gần khoảng cách ngàn thước, Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu lập tức từ trong biển phóng lên trời mang theo hoa nước trùng thiên. Đột nhiên mặt biển tung tóe sóng vọt tới hai người, thần sắc bốn người Thiên Tinh Các lập tức cả kinh. Người nào? Cường giả thiên giai cảnh tứ trọng hét lớn một tiếng. Tuy rằng vừa rồi bị thương bởi luyện huyết công tử nhưng cũng không có đả thương tới căn cốt. Trong thanh âm của hắn chứa sức mạnh 10 phần. Hướng Thiên Tiếu cười ha ha, nói, ăn cướp đây. Trong bốn người Thiên Tinh Các, Huyền Thiên chỉ nhận biết Đậu Vân, nhưng mà bốn người lại đều biết Huyền Thiên. Ánh mắt của bốn người chăm chú vào trên người Huyền Thiên rồi thét lên một tiếng kinh hãi, là ngươi sao? Trong thanh âm tuy có cả kinh nhưng không sợ chút nào. Bốn người ngừng lại, thiên giai cảnh tứ trọng cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng hai người các ngươi. Nghe ngữ khí, rõ ràng không đem Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu để vào mắt. Hướng Thiên Tiếu có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng, Huyền Thiên thấp hơn chỉ có tu vi địa giai cảnh cửu trọng. Mà bốn vị cường giả Thiên Tinh Các, Đậu Vân cùng Mã Vũ đều là nửa bước thiên giai, Trương Tẩy là thiên giai cảnh nhất trọng. Chỉ ba người này đã mạnh hơn Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu một đoạn, huống chi còn có một vị bất thế cường giả thiên giai cảnh tứ trọng, Thiên Thiếu. Tựa hồ đám người này cũng không đem hai người chúng ta để vào mắt thì phải. Hướng Thiên Tiếu khẽ cười nói, thần sắc nhẹ nhõm. Huyền Thiên nhún vai, ánh mắt quét về phía bốn người, cho hai người các ngươi lựa chọn, một lưu lại Hóa Cương Thiên Đan, hai để Hóa Cương Thiên Đan cùng mạng của các ngươi lại. Bốn vị cường giả Thiên Tinh Các nghe vậy đều cả kinh, chuyện Hóa Cương Thiên Đan. Ngoại trừ cố ý tiết lộ cho luyện huyết giáo thì những người khác không ai biết, nhưng mà Huyền Thiên lại biết. Điều này sao có thể không làm cho họ sợ hãi. Hướng Thiên Tiếu đối với sự kinh hãi của bốn người rất là thỏa mãn, nói, bản thiếu gia cùng thiên thiếu vừa rồi ở Nguyên Trúc Đảo, sự tình gì đều nhất thanh nhị sở, nhanh lên đem hóa cương thiên đan giao ra đây, ta đếm tới ba, một, hai, hưu, hướng thiên tiếu mới đếm tới hai, một đạo kiếm cương liền từ tiền phương kích xạ tới. Cường giả thiên giai cảnh tứ trọng hét lớn một tiếng, dám đánh cướp chúng ta, ta bổ hai người các ngươi. Trên người hướng thiên tiếu đột nhiên lóe lên kim quang, cả người đều hiện trở thành màu vàng như là một chiến thần, thi triển đại kim cương thần công lực, một quyền liền đón kiếm cương oanh tới. Một đạo kim sắc quyền như là mặt trời màu vàng trong chốc lát oanh lên phía trên kiếm cương. Răng rắc, kiếm cương lập tức bạo liệt sụp đổ. Cường giả thiên giai cảnh tứ trọng chấn động, trong mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Một cổ cự lực vô cùng khủng bố oanh về phía hắn, kiếm cương phía trước bạo liệt từng khúc, bảo kiếm trong tay cơ hồ rung động muốn rời khỏi tay. Mà đây chỉ là một quyền của cường giả thiên giai cảnh nhất trọng, chiến lực này cho dù là đệ nhất công tử tại thiên giai cảnh nhất trọng cũng không đạt được. Hắn sao không sợ hãi giật mình? Một quyền của hướng thiên tiếu đánh tan kiếm cương của thiên giai cảnh tứ trọng cường giả, nắm đấm vung mạnh lên nói, nguyên bản ta chỉ muốn hóa cương thiên đan là đủ rồi, hiện tại các ngươi đã làm ta nổi giận, chính là bi kịch của các ngươi. Nói xong, hướng thiên tiếu vọt về phía trước xông tới cường giả thiên giai cảnh tứ trọng, lại một đạo quyền cương như là mặt trời màu vàng đánh ra. Cường giả thiên giai cảnh tứ trọng huy kiếm liền ngăn cản, một tiếng nổ tung mang theo lực lượng khổng lồ đánh lui hắn vài trăm thước. Hướng thiên tiếu như là chiến thần hoàng kim bắn mạnh về phía cường giả thiên giai cảnh tứ trọng. Hắn muốn dùng lực lượng tuyệt đối, nhất cổ tác khí đánh cho đối thủ không còn lực hoàn thủ. Thiên thiếu, ba người bọn hắn giao cho ngươi thu thập. Hướng thiên tiếu một bên oanh quyền, một bên nhẹ nhõm cười nói. Tin tức huyền thiên có chiến lực nghịch thiên, đánh bại lệ thanh hải. Thiên tinh các cũng sớm đã nghe đồn, trương tẩy mặc dù là cường giả thiên giai cảnh nhất trọng nhưng nhìn huyền thiên vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đậu vân, mã vũ, trương tẩy ba người dựa vào bất thế cường giả thiên giai cảnh tứ trọng vì thế không để huyền thiên cùng hướng thiên tiếu vào mắt. Hiện tại cường giả thiên giai cảnh tứ trọng bị mấy quyền của hướng thiên tiếu chấn phải bạo lui. Ba người bọn họ trợn tròn mắt, huyền thiên dẫm chân một cái trong hư không, bay tới ba người, cảm nhận được ánh mắt của huyền thiên ba người như bị châm đâm, cái trán thấy ẩn hiện vết mồ hôi. Đậu Vân cố gắng chấn định, nói, huyền thiên, ngươi thật to gan, chúng ta là người của đệ nhất công tử. Huyền thiên cười cười, nói, ha ha ha ha, ta đánh đúng là chó của đệ nhất công tử. Sắc mặt ba người lập tức biến thành trắng bệch. Đệ nhất công tử đến rồi. Trương Tẩy đột nhiên hô to một tiếng, một ngón tay chỉ về phía sau lưng Huyền Thiên. Huyền Thiên cũng không quay đầu lại, thân thể đột nhiên kích xạ về phía trước chém ra một kiếm công kích Trương Tẩy. Hóa cương thiên đan lúc trước ở trên người tên này, hắn nói đệ nhất công tử đến rồi. Huyền Thiên cũng không xác định đến cùng có hay không có, nhưng mặc kệ có hay không, Huyền Thiên trước tiên cũng phải bắt lấy Trương Tẩy lấy được hóa cương thiên đan. Hưu, kiếm quang sáng chói đẹp mắt vô cùng lóe lên đâm về phía Trương Tẩy. Trương Tẩy chém ra một kiếm tạo thành một đạo kiếm cương ngăn cản. Nhưng mà, kiếm quang như là đậu hủ vô cùng yếu ớt bị kiếm quang của Huyền Thiên đánh nát bấy. Trong lòng Trương Tẩy hoảng hốt, lúc hắn nghe được Huyền Thiên vượt cấp chiến bại lệ thanh hải, hắn còn chưa tin, cho rằng Huyền Thiên may mắn. Mãi cho tới bây giờ chính diện đối mặt Huyền Thiên, hắn mới biết được thực lực của Huyền Thiên đáng sợ đến cỡ nào. Trương Tẩy đã bị công kích, Đậu Vân cùng Mã Vũ lập tức thi triển kiếm thuật tinh diệu. Hai đạo kiếm quang ẩn chứa cương nguyên nổ bắn về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên làm như không thấy kiếm quang của hai người, tay trái duỗi tay ra, năm ngón tay lập tức hóa thành màu vàng rồi bắn ra hai tia sáng. Keng, keng. Hai đạo kiếm quang bắn ra tạo nên thanh âm nổ tung, hai đạo kiếm quang lập tức liền bạo liệt thành hư vô. Kiếm quang của Huyền Thiên dung hợp thất giai kiếm ý, lực công kích còn đáng sợ hơn kiếm cương, liên tục chém ra kiếm phá tất cả công kích của Trương Tẩy. Trương Tẩy ngăn cản không kịp, bị một kiếm của Huyền Thiên chĩa vào cổ, chỉ cần Huyền Thiên nhẹ nhàng khẽ động, đầu của hắn sẽ bay lên ngay. Tha cho, tha cho, tha cho, tha. Mạng, Trương Tẩy Hoàng sợ run rẩy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 762, Lục Thi lại hiện ra. Một, Đậu Vân cùng Mã Vũ lần nữa huy kiếm công tới. Hai người đều thi triển tuyệt chiêu địa giai thượng phẩm kiếm thuật. Kiếm quang sáng chói như là kiếm vũ thẳng hướng Huyền Thiên. Bảy tay trái của Huyền Thiên vung lên, một đạo hỏa diễm trưởng ấn bay ra hóa thành một đạo hỏa diễm cử trường, là địa hỏa ấn pháp. Địa hỏa ấn pháp trong địa sát chi hỏa đã luyện đến cực hạn, chỉ kém tu vi của Huyền Thiên. Hiện tại chân nguyên hùng hậu trong cơ thể Huyền Thiên không kém gì cường giả nửa bước thiên giai. Khi hắn thi triển địa hỏa ấn pháp đương nhiên là cường đại hơn lúc còn là địa giai cảnh lục trọng gấp mấy lần. Hỏa diễm cử trường phóng ra, kiếm quang đầy trời cũng hóa thành hư vô. Huyền Thiên theo sát lấy điểm ra hai đạo chỉ kiếm trước sau xông tới, xuyên thấu hỏa diễm trưởng ấn bắn thẳng đến Đậu Vân cùng Mã Vũ. Hai người thấy hỏa diễm cử trưởng đánh tới, đang chuẩn bị ngăn cản, nhưng không ngờ hai đạo chỉ kiếm kích xạ tới, né tránh không kịp, lập tức bị đâm thủng ngực. Đậu Vân cùng Mã Vũ đồng thời hét thảm một tiếng, thân thể Đậu Vân về phía sau. Không còn người quấy rầy, tay trái Huyền Thiên mò trong ngực Trương Tẩy xuất ra một hộp thuốc. Đúng là Hóa Cương Thiên Đan Trương Tẩy lấy từ trong tay của cường giả hải ngoại. Vì để xác định, Huyền Thiên đem hộp thuốc mở ra. Bên trong một viên linh đan to cỡ nắm tay, như là bạch ngọc. Lập tức xuất hiện trước mắt Huyền Thiên, một cỗ mùi hương đậm đặc xông vào mũi. Long Tử Nghiên đã miêu tả qua bộ dáng của Hóa Cương Thiên Đan cho Huyền Thiên biết. Viên thuốc này không giả, Huyền Thiên đại hỉ thu vào bên trong không gian giới chỉ. Lần này thực sự có người đến rồi. Lúc này, Trương Tẩy lại nhìn sau lưng Huyền Thiên cả kinh nói. Giờ khắc này, Huyền Thiên đột nhiên sinh ra cảm giác như châm đâm vào lưng, hoàn toàn chính xác có người đến. Hơn nữa còn đang theo dõi hắn. Vẻn vẹn là ánh mắt thì khủng bố như thế. Thực lực của người đến nhất định đáng sợ tới cực điểm. Thân ảnh Huyền Thiên như điện, lập tức tránh đến một bên quay lại nhìn, chỉ thấy một người áo đen từ bầu trời xa xa cấp tốc đến nhanh chóng như tia chớp. Khoảng cách xa như thế, Huyền Thiên vừa rồi sinh ra cảm giác châm đâm vào lưng làm cho trong lòng của hắn hoảng hốt. Hắn không biết đây là ai, nhưng mà biết rõ thực lực của người này quả thực rất khủng bố. Trong cơ thể Huyền Thiên lóe lên kiếm quang, lập tức xoay người rời đi như là hào quang. Đồng thời hét lớn về phía hướng Thiên Tiếu đang đánh cường giả thiên giai cảnh tứ trọng thiên tinh các như đầu heo kia. Hướng Thiếu, đi mau. Hướng Thiên Tiếu nghe vậy thả cường giả thiên giai cảnh tứ trọng lập tức bay tới Huyền Thiên. Hắn cũng cảm nhận được sự cường đại của hắc y nhân, liền cả kinh nói, đây là người nào? Huyền Thiên có thể cảm nhận được hắc y nhân có địch ý đối với mình. Ánh mắt nhìn Huyền Thiên như là châm gai nhọn đâm. Kiếm quang trong cơ thể Huyền Thiên đại thịnh, ngự kiếm phi hành, đồng thời vận chuyển bách quỷ thôi hành thuật, tốc độ như điện, ngay lập tức bay đi ngàn thước. Toàn thân Hướng Thiên Tiếu hiện ra kim quang, tuy rằng không phải trong chiến đấu, hắn cũng đem đại kim cương thần lực công vận chuyển tới trạng thái đỉnh phong. Cương nguyên trong cơ thể bành trướng hóa thành một đôi cánh to tới trăm trượng mãnh liệt vỗ cánh, tốc độ còn hơn Huyền Thiên một phần. Bốn người thiên tinh các nghe Huyền Thiên nói hắc y nhân kia là hướng bọn hắn thì đều cho rằng hắc y nhân giúp đỡ mình, trong lòng đều vui vẻ. Huyền Thiên vừa rồi cưỡng ép Trương Tẩy, hắc y nhân bay thẳng mà đến, hiện tại Huyền Thiên tựa như tia chớp bay mất, còn lại Trương Tẩy cho rằng cứu binh đến. Hắn chạy về phía hắc y nhân hô lớn, Huyền Thiên đoạt Hóa Cương Thiên. A, đáng thương cho Trương Tẩy, thân là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, vừa mới vọt tới trước mặt hắc y nhân, một câu còn chưa nói hết, hắc y nhân đột nhiên từ trong cái áo màu đen rút ra một cái khô lâu màu vàng. Hắc y nhân tay cầm khô lâu màu vàng trở thành vũ khí quất mạnh về phía Trương Tẩy. Phịch một tiếng nổ tung, Trương Tẩy còn không có kịp phản ứng đã bị khô lâu màu vàng đánh thành một bãi thịt nát, huyết nhục bay tứ tung, vẻn vẹn để lại một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đậu Vân cùng Mã Vũ song song bị thương cách đó không xa, cường giả thiên giai cảnh tứ trọng vừa rồi bị Hướng Thiên Tiếu oanh lui mấy ngàn thước, cách được xa một chút, giờ phút này trong lòng chấn động khôn cùng. đó mà là cứu binh của là bọn hắn. Quả thực chính là quỷ hồn. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu tuy rằng đoạt hóa cương thiên đan, nhưng mà cũng không có lấy tánh mạng của bọn hắn. Hắc y nhân không nói một lời, trực tiếp xuất thủ. Hơn nữa xuất thủ thì không lưu tình chút nào, cực kỳ tàn nhẫn, thực lực còn mạnh tới mức đáng sợ. Trương Tẩy dầu gì cũng là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, mặc dù chỉ là nhất trọng nhưng cũng là tồn tại đỉnh phong bên trong vũ giả thần châu. Lại bị hắc y nhân trong nháy mắt quất một cái biến thành thịt nát. Loại lực rung động này hung hăng trùng kích tâm can ba người. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu giờ phút này đã chạy ra ngoài mấy ngàn thước. Thời điểm chạy trốn, đám người đồng dạng quay đầu lại chú ý tình huống phía sau. Chứng kiến hắc y nhân xuất ra một cỗ khô lâu màu vàng. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu liếc nhau. Hai người đồng thời thét lên một tiếng kinh hãi. Đây là Lục Mao Kiền Thi. Thây khô lông xanh, khô lâu màu vàng kia chính là hài cốt của Kim Cương Vương Vô Thượng Vương giả 5.000 năm trước. Túy Kiếm ông Tằng nói qua, Lục Mao Kiền Thi tại Thượng Cổ Lôi Cung lấy được hài cốt Kim Cương Vương chặn công kích của thần binh vương giả. Lục Mao Kiền Thi đáng sợ đến cỡ nào, Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu hiểu rất sâu. Ở bên trong Lôi Đình Sơn Mạch, Lục Mao Kiền Thi vừa mới thức tỉnh, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Huyền Thiên bằng ngự lôi châu hấp thu lôi đình chi lực, Hướng Thiên Tiếu bằng vương giả thần binh kim cương kiếm, hai người liên thủ chiến một trận cùng Lục Mao Kiền Thi, kết quả cũng không phải là đối thủ của nó. Về sau Túy Kiếm ông đi ra, cũng bằng vương giả thần binh kim cương kiếm mới ngăn chặn được. Hiện tại Lục Mao Kiền Thi một lần nữa xuất thế, chỉ sở thực lực đã khôi phục, chỉ kém nửa bước muốn thành tựu vô thượng vương giả. Thực lực chân chánh của Lục Mao Kiền Thi thật sự là không thể tưởng tượng, so mới lúc xuất thế thì mạnh hơn gấp nhiều lần. Tốc độ của Lục Mao Kiền Thi nhanh tới cực điểm, cơ hồ muốn xé rách hư không, tốc độ phải gấp 2 lần Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu. Đánh chết Trương Tẩy chỉ là một kích tiện tay, giống như là tiện tay chụp chết một con ruồi, nó không dừng lại chút nào, tiếp tục hướng Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu lao đến. Phanh, phanh. Đậu Bân, Mã Vũ thấy đống thịt nát của Trương Tẩy lập tức hồn kinh đảm táng, gấp rút đào tẩu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, Lục Thi lại hiện ra. 2. Nhưng tốc độ của bọn hắn trước mặt Lục Mao Kiền Thi thật sự là quá chậm. Hai người vừa mới lao đi ở giữa Huyền Thiên cùng Lục Mao Kiền Thi. Lục Mao Kiền Thi xông lên thuận tay gõ hai cái. Đậu Vân cùng Mã Vũ cũng lập tức bị trở thành thịt vụn. Huyết vụ của Đậu Vân cùng Mã Vũ đồng dạng Trương Tẩy cũng không theo thịt nát cốt cặn bã vẩy ra, mà là bị hút vào bên trong áo choàng, hẳn là bị Lục Mao Kiền Thi hút khô. Xa xa Thiên Tinh các cường giả thiên giai cảnh tứ trọng giả phát ra một tiếng thét hoảng sợ rồi bỏ mạng chạy trốn. Mục tiêu của Lục Mao Kiền Thi là Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu. Đối với cường giả thiên tinh các đào tẩu cũng không thèm để ý, trực tiếp đuổi theo Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu. Bảo bối của ta, thức ăn của ta. Lục Mao Kiền Thi phát ra tiếng thét chói tai tới cực điểm, một tay nhấc khô lâu màu vàng, một tay duỗi ra về phía trước chụp tới Huyền Thiên ở phía xa. Khi mà thủ trưởng Lục Mao Kiền Thi duỗi ra về phía trước, khe hở cái bao tay cùng ống tay áo càng lớn. Rất nhiều lông xanh làm cho người ta sợ hãi đều lộ ra. Dù cho cách 20.003.000 thước, nhưng Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu thấy được những cọng lông xanh dài này đều có cảm giác sởn hết cả gai ốc. Hướng Thiếu, chúng ta chia nhau chạy, hắn truy chính là ta. Huyền Thiên hô to. Huyền Thiên biết bảo bối bên trong miệng Lục Mao Kiền Thi là cái gì. Đúng là ngự lôi châu hắn đoạt được trong tay từ Thượng Cổ Lôi Vương. Vì thế hắn mới là mục tiêu của Lục Mao Kiền Thi. Lôi đỉnh sơn mạch bên trong thú hoang bắc vực, mà nơi này là vùng biển đông phương đông vực cách toàn cục 10 vạn dặm. Lục Mao Kiền Thi lại truy đến nơi đây, thật sự là nghe rợn cả người. Trong lòng Huyền Thiên cảm thấy lạnh lẽo, sẽ không phải bốn người bọn họ từ Thiên Kiếm Tông đi Thiên Hải Thành Long ra thì Lục Mao Kiền Thi thì một đường truy tung tới chứ. Vậy mà mọi thời điểm đều không có phát hiện. Trong lòng Huyền Thiên đã giật mình, đoạn đường đó nguy hiểm như thế nào chứ? Đột nhiên trong óc Huyền Thiên linh quang lóe lên, Hướng Thiên Tiếu nói sư tôn hắn đến Thiên Hải Thành, hắn tựa hồ hiểu ra, Túy Kiếm Ông đến tột cùng vì sao mà đến rồi. Lục Mao Kiền Thi từ Bắc Vực, một đường truy tung đến Đông Vực, cho dù sẽ đi chút ít sai đường, nhưng tốc độ của nó nhanh như vậy, cũng có thể đuổi theo, chỉ sợ Túy Kiếm Ông đã chạm mặt với Lục Mao Kiền Thi. Hưu, ngay tại lúc Huyền Thiên vừa mới nói xong, một đạo kim quang đột nhiên từ trên không trung nổ bắn xuống như là mặt trời mọc. Đây là một đạo kim sắc kiếm quang, quang mang chớp diệu đẹp mắt như là quang mang của mặt trời. Kiếm cương đâm xuyên thấu tầng tầng không gian, tan vỡ vô tận hư không. Cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm cương liền từ xa xôi trên không trung nổ bắn ra đến trước mặt Lục Mao Kiền Thi. Lục Mao Kiền Thi vung mạnh khô lâu màu vàng về phía kiếm cương. Phanh! Một tiếng nổ tung, kiếm cương đâm đến trước mặt Lục Mao Kiền Thi, từng khúc bạo liệt nhưng không thể làm bị thương Lục Mao Kiền Thi mảy may. Lại là cái lão say này, ngươi nhiều lần phá hư chuyện tốt của Thi Gia Gia, Thi Gia trước tiêu diệt ngươi, ăn huyết nhục của ngươi. Lục Mao Kiền Thi phát ra một tiếng giống giận dữ, chói tai đến cực điểm. Trong lúc nói chuyện, trên không trung lại có mấy đạo kiếm cương nhanh chóng đâm tới, thân ảnh Túy Kiếm Ông lúc ẩn lúc hiện, phát ra công kích xuất quỷ nhập thần. Trong tay Túy Kiếm Ông là một thanh kim quang trường kiếm lóng lánh, đúng là vương giả thần binh, kim cương kiếm. Ta tới ngăn nó lại, hai ngươi mau đi đi. Thanh âm của Túy Kiếm Ông truyền vào trong tai Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu. Hai người gật đầu biết rõ, dừng lại càng lâu, Túy Kiếm Ông muốn ngăn chặn Lục Mao Kiền Thi càng lâu. Hiện tại thực lực của Lục Mao Kiền Thi khả năng đã khôi phục, Túy Kiếm Ông cũng chưa chắc có thể ngăn chặn được. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu trực tiếp nhảy vào biển cả, lẻn vào dưới nước vài trăm mét, chuyển đổi phương hướng sau đó lại phá nước mà đi. Như vậy, Lục Mao Kiền Thi sẽ không biết đám người đi phương hướng nào.